Vì thế bọn họ cần biết rõ thế lực của Thước Y tại Đông Nam Á mà Ly Á xuất hiện ở nơi này trở thành người thích hợp nhất. Chưa kể đến nếu có Ly Á trong tay cũng có thể uy hiếp được Thước Y ra. Khách chương.